Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2085, chương 2086, chiến nhị lang chân quân. Smiley, tầng thứ 9, gắt gao liên tiếp hư không bên trong, tiếp giáp thương khung đỉnh phong tòa kia huy hoàng mộ táng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có thể bắt được cái kia trăm cái mộ táng một trong số đó, thì có tư cách hướng cái kia thương khung đỉnh, nhất huy hoàng đỉnh mộ táng trùng kích, đệ bát tầng thiên địa, còn sống đầu sỏ, bao quát Diệp Lăng đám người ở bên trong, không cao hơn 2.000 tôn, cùng phía trước hơn 1 vạn gần như 2 vạn so sánh với. Chênh lệch quá lớn, tử thương thảm trọng. Huyết vũ tinh phong, một cái thần bí mộ táng bảo địa, liền chết đủ hơn 10.000 đáng sợ đầu sò. Loại đả kích này, đối với những thứ kia thông thường thế lực, nhất định liền là có tính chất hủy diệt. Như Bách Lý gia tộc, Bách Lý vô địch đã chết, cái kia Bách Lý Kiều Nhu lại bị Diệp Lăng hung hãn giết đi. Toàn bộ Bách Lý gia tộc trụ cột vững vàng, trong nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy. Cho nên nói, loại này cấp bậc đối kháng duy nhất có thể chịu đựng chính là những cái này đỉnh cấp thế lực tồn tại, như Tam Thanh Sơn, Bồ Đề Lão Tổ, Vô Thiên Ma Tôn, Thức Đêm Thành Chủ, Vạn Phật Sơn, Chư Tiên Cung các loại. Chỉ có những thứ này khổng lồ cự vô phách mới có tư cách nhiễm thương khung đỉnh phong đáng sợ chí bảo. 2.000 đầu sỏ đều ngưng tụ ở đệ bát tầng không gian bên trong, nhìn đỉnh đầu cái kia từng ngọn huy hoàng mộ táng, khuôn mặt sắc lành lạnh, trong con ngươi tinh quang thiểm thước, Diệp Lăng mâu quang quét ngang bốn phía, trong này có thể đối với mình cấu thành uy hiếp, không đủ 20 người, mà tầng thứ 9 mộ táng lại có ước chừng 100 tòa. Nói cách khác, chỉ cần không xuất hiện diện tích lớn vây công, cái này 100 cái mộ táng tuyệt đối có Diệp Lăng một chỗ ngồi. Có thể nói, Diệp Lăng sớm trước giờ khóa được thắng cuộc. Hơn nữa, cái này 2.000 đầu sỏ bên trong, Diệp Lăng người quen cũ vẫn thật nhiều. Tỉ như Vạn Phật Sơn Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Khổng Tuyên Phật Mẫu, Tam Thanh Sơn Nhị Lang Chân Quân, Lôi Thần, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, cùng với Tôn Hầu Tử, Thanh Mộc Đế Quân các loại, cái này chút có thể đều là hắn người quen cũ a. Bất quá, bọn người kia, bao quát Tôn Hầu Tử ở bên trong mọi người, đối với Diệp Lăng đều căn bản không bất kỳ uy hiếp gì. Chân chính có uy hiếp, vẻn vẹn chính là mấy cái mà thôi. Đang ở này lúc, mọi người mỏi mắt mong chờ một khắc kia, cái kia tầng thứ 9 cấm chế thình lình bị một cổ vô hình lực lượng xé nát. Hoa lạp lạp, vô hình này cấm chế vỡ vụn thành cặn bã. Cái kia 2.000 tôn cự đầu khuôn mặt sắc trong nháy mắt dữ tợn, từng cái đều là điên cuồng hét lên không ngừng, hướng cái kia tầng thứ 9 cuồng xông đi. Diệp Lăng thấy đây, cũng là mang theo trong tay diệt tiên kiếm, hướng phía trước gào thét giết tới. Giờ khắc này hắn, trong cơ thể tất cả chiến lực, toàn bộ khai mở, chiến, liền chiến đến mức tận cùng, giết một cái tất cả thiên địa sở. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng cuồng xông ra một khắc kia, đột nhiên, một cây tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của mình. Như nhanh phong liệt hỏa, Diệp Lăng con người đột nhiên rụt lại, trong tay diệt tiên kiếm cũng là bỗng nhiên nhắc tới. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng thân thể càng là liên tục lui nhanh, một đáng sợ sóng gió theo Diệp Lăng diệt tiên kiếm cùng với tam tiêm lưỡng nhận đao sóng tản ra tới. Con mắt thứ 3, Diệp Lăng ổn định thân hình, mâu quang trực tiếp nhắm cái kia hướng hắn xuất thủ tên. Không là người khác, rõ ràng là con mắt thứ 3 nhị lang chân quân. Cái kia nhị lang thật quân lăng lập ở hư không bên trong, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, thân trên lên nhiều bó như tiên huyết, một dạng hỏa quang đang không ngừng nhúc nhích. Diệp Lăng, bổn tọa không phục ngươi. Tam giới chi chiến, ngươi đâm mù bổn tọa thiên nhãn. Đi tới tam thập tam ngoại thiên về sau, bổn tọa khổ luyện nghìn năm, thiên nhãn không chỉ có khôi phục, càng là thần thông tăng nhiều. Bất bại ngươi, bổn tọa trong lòng tâm ma bất diệt. Cái này mộ táng chi bảo đối với ta mà nói, cùng tâm ma so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Cái kia nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao nhị lang chân quân thấp giọng giống giận. Diệp Lăng mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Đây nên chết con mắt thứ ba, đơn giản là muốn chết. Nơi này là Vẫn Thánh Lĩnh, là sinh tử chiến trường. Hắn dĩ nhiên chọn lựa lúc này giết xuất hiện, đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn. Hơn nữa, nhị lang chân quân mới vừa rồi đệ bát tầng, cũng là thình lình đột phá đến hỗn độn hậu kỳ cảnh giới A. Thêm trên, lên, cái kia một thân đáng sợ chiến lực, mặc dù là Diệp Lăng cũng dơ có chút vướng tay chân. Dầm dầm dầm, Diệp Lăng bên người, từng đạo thân ảnh điên cuồng đụng vào nhau, giết được kêu là một cái khó phân thắng bại. Con mắt thứ ba, ta đây lão tôn tới gặp gỡ ngươi. Đang ở này lúc, một cây gai mắt trường côn kình thiên rơi đập mà xuống, phảng phất mang theo cuồng nộ bão táp, nhất côn phá khoảng không mà đến, côn ảnh che lấp nửa bên thiên địa. Bát hầu, chạy đi đâu? Bá, cùng này đồng thời, cách đó không xa lôi thần thình lình hóa thành một đạo chói mắt lôi quang, trực tiếp giết tới Tôn Ngộ Không bên người. Một quyền đập ra, hoa lạp lạp, lôi quang như dao long, trực tiếp phác sát ở tại cái kia rơi đập mà xuống kim cô bổng phía trên. Đáng sợ lực lượng cùng với ma quỷ lôi ý, làm cho Tôn Ngộ Không mặt sắc tức thì đại biến. Nhị lang chân quân, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi? Đông, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, một cước tháp xuất hiện, thân trên lên, khí tức đáng sợ đang không ngừng lăn lộn. Diệp Lăng trong mắt tựa hồ cũng đang liều lĩnh hỏa quang. Có năng lực chịu giết ta, cứ tới, ta nhị lang chân quân đời này không sợ thiên địa, không sợ tiên Phật, ta muốn đạp phá tâm ma, đi ra một cái đạo thuộc về mình, lấy ngươi máu kiểm chứng ta chi đạo. Táp, ngay một khắc này, nhị lang chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bổ ngang mà tới, xôn xao, ánh đao như sóng. Diệp Lăng trước mặt tức thì quang đám khắp nơi ngày, trong tay hắn diệt tiên kiếm cũng là đột nhiên nhắc tới, thân ảnh thuận thế cuồng đánh mà ra, một kiếm bổ ở tại tam tiêm lưỡng nhận đao chi lên. Tiếng leng keng thanh âm nổi lên bốn phía, văng lửa khắp nơi, cho lão tử cút ngay. Cái kia diệt tiên kiếm gắt gao đè nặng tam tiêm lưỡng nhận đao, Diệp Lăng cái trán trên lên gân xanh đều bật đi ra. Tại hắn thân sau cách đó không xa cái kia chỗ mộ táng đã tới sát kịch liệt nhất trình độ A, thậm chí chớp mắt một cái rất có thể sẽ đổi chủ. Cho nên phát điên Diệp Lăng hai tay cầm kiếm đè nặng nhị lang chân quân trong tay diệt tiên kiếm, hướng hạ hung hăng đè một cái, trong cơ thể hắn vô cùng lực theo nghiêng mà ra, một đáng sợ uy năng bạo nổ phát. Nhị lang chân quân mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ bỗng nhiên rút lui, nhưng là đang ở rút đi một khắc kia, trán của hắn thiên nhãn thình lình nứt ra, ong ong, thiên nhãn nở rộ, vậy cũng thẳng đứng trong con ngươi, một mảnh đỏ bừng huyết tinh. Thiên địa tịch diệt, thiên nhãn giết. Lập tức, nhị lang chân quân hai ngón tay đưa ngang một cái, thuận cùng với chính mình cái trán thiên nhãn bay sượt mà qua. Một đạo màu đỏ tươi đỏ thắm trùm tia sáng, theo cái kia thiên nhãn bên trong điên cuồng bôn tập mà ra. Hiu, màu đỏ tươi ánh sáng xuyên thủng mà ra. Sở đến chỗ không gian, thình lình đều bị cái này đáng sợ chùm tia sáng cho xé cái nát bấy, lâm vào hư vô bên trong. Táp, Diệp Lăng thấy này không dám khinh thường, giơ tay lên chính là một kiếm. Tuy nhiên lại bị cái kia đỏ thắm chùm tia sáng hung hăng đánh vào diệt tiên kiếm thân kiếm chi lên. Crack, cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng dĩ nhiên thúc Diệp Lăng ước chừng đẩy 100 mét, thậm chí Diệp Lăng chân hạ đều toát ra hỏa quang, mới khó khăn lắm ngừng lại. Con mắt thứ ba, Diệp Lăng nắm chặt trong tay diệt tiên kiếm, cắn răng nghiến lợi điên hống. Không ai phát hiện hắn nắm diệt tiên kiếm tay, dĩ nhiên ở hơi run rẩy. Canh ba, hài tử mới vừa ngủ, ta liền lập tức khổ bức gõ chữ tới. Mặt khác, nói sự tình, hôm nay là ta một lần cuối cùng viết tiên đế, vì mọi người tiểu bảo hai càng, ngày mai sẽ đổi đẹp đẹp viết. Mọi người chắc là sớm nhìn phát chán tỷ phu viết, ta nghĩ chắc là, chẳng qua a. Cho mọi người nói chuyện chọc yếu tình, đẹp đẹp trở lại rồi, tỷ phu không phải thất nghiệp mà, cho nên tỷ phu khác mở một quyển sách đô thị cực kỳ phẩm giá tiên quan, cần phải mời mọi người chống đỡ xuống. Tiên đế các huynh đệ, cầu mọi người giá lâm hàn xá, tới một cái cất giấu, tới một cái phiếu đề cử, tỷ phu vô cùng cảm kích, cảm tạ, cảm tạ. Ta nhưng là đang chờ các ngươi đây, bị làm cho ta đây thất vọng a. Hắc hắc, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.